Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4322, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên phía trước một bước, không gian xung quanh bị bóp méo. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu ngạc nhiên phát hiện trọng lực của thiên giai trên cơ thể họ đột nhiên biến mất. Chuyện gì vậy? Nhất định là anh Diệp. Anh Diệp bóp méo không gian, khiến áp lực của chúng ta biến mất. Vãi thật, Vũ Văn Phong hưng phấn suýt khóc. Anh ta gần như không thể kiên trì thêm được nữa, đã có ý nghĩ bỏ cuộc. Vui mừng, thật con mẹ nó vui mừng quá đi. Hai người kích động đến mức lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, những võ giả khác trên thiên giai còn đang dùng hết sức để bò lên, điên cuồng sử dụng sức mạnh võ đạo chống lại trọng lực của thiên giai. Đột nhiên, vụt, một bóng người lóe lên, chỉ trong nháy mắt lướt qua họ. Mẹ kiếp, nhanh vậy à? Là ai thế? Diệp Bắc Minh, làm sao có thể chứ? Đám võ giả gần như choáng váng. Ba bóng người như đang đi trên đất bằng, chạy như bay về phía thiên giai. Top 8001, top 7001, top 600. Top 5001, chưa đến mười mấy giây, Diệp Bắc Minh trực tiếp lọt vào top 500. Bóng hình anh biến mất trên màn hình, bên dưới quảng trường thiên giai, Ngê Hoàng cũng là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Bắc Minh. Anh Diệp sơ ý, thật sự đã xuất hiện. Lục Linh Nhi kích động vô cùng. Khóe miệng Thiên Cơ lão nhân giật giật. Thằng nhóc này, quả nhiên là, ở nơi tận cùng của thiên giai, quảng trường trung tâm. Anh Diệp, Sở Y Thủy cũng điên cuồng nhảy lên, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Ở đâu vậy? Hướng Ly Ly sửng sốt, nhìn về phía top 500 trên màn hình. Làm gì có yêu, kia kìa, Sở Y Thủy chỉ vào màn hình top 450. Hướng Ly Ly nhìn lại lần nữa, không khỏi kinh ngạc. Mẹ kiếp, mỗi một bước của Diệp Bắc Minh sẽ vượt qua một người, hai người theo sau tốc độ cũng rất nhanh. Lúc này, nếu nhìn về màn hình của quảng trường trung tâm, sẽ phát hiện ra một màn kinh người. Mỗi khi chàng trai trẻ bước về phía trước một bước, màn hình sẽ bị di chuyển đi một chút. Giống như sắp nhảy ra khỏi màn hình vậy, hình ảnh này quá quỷ dị, xảy ra chuyện gì vậy, những người khác cũng phát hiện ra chuyện này. Khi biết đó là Diệp Bắc Minh, ai nấy đều sững sờ. Diệp Bắc Minh, chính là hắn ta. Ôi mẹ ơi, sao hắn ta có thể nhanh đến vậy? Vô số người kinh ngạc há hốc miệng. Chuyện gì thế này, thằng nhãi này không phải hết sức để bò rồi sao? Sao, tự nhiên lại nhanh thế? Sở Nguyên Bá kinh ngạc gầm lên. Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không? La Thiên Chính, Mạc Trần, lão giả mặt đỏ và những người khác đang theo dõi Tô Cuồng. Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U cũng đã phát hiện ra sự trở lại của Diệp Bắc Minh. Dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ bay về phía thiên giai. Ai ai cũng choáng váng đến trợn mắt cứng họng. Trời ơi, lẽ nào trọng lực của thiên giai không có tác dụng với cậu ta? Thằng nhóc này có thật là đang leo lên thiên giai không? Chỉ trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đã tiến vào top 100. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.